Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, Tiền Phu Đại Hội. Cùng cái khác những cái kia thế gia đại tiểu thư khác biệt chính là Nam Cung Ly từ nhỏ đã không thích loại này thế gia ở giữa xã giao phương thức. Nguyên một đám rối trá muốn chết. Toàn đều dựa vào đủ loại lợi ích quan hệ trói buộc chung một chỗ. Căn bản không có cái gì thật tình cảm có thể nói. Đừng như vậy. A Ly, người biết, tuy là hai chúng ta tu vi hiện tại đang huấn luyện viên trợ giúp phía dưới tinh tiến rất nhiều. Thế nhưng chỉnh thể bên trên, chúng ta Nam Cung gia nguy cơ còn không có vượt qua. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt lại là càng có thể dùng đại cục làm trọng. Một mực tại bên cạnh trấn an lấy Nam Cung Ly nói. Mà lại sợ rằng chúng ta Nam Cung thế gia khôi phục trước kia gia gia cường thịnh thời điểm địa vị. Cũng vẫn như cũ muốn cùng cái khác thế gia bảo trì quan hệ tốt đẹp. Các ngươi muốn làm quan hệ, liền các ngươi làm nha. Tại sao phải cầm sinh nhật của ta Yến với tư cách tên tuổi? Nam Cung Ly rất bất mãn lẩm bẩm miệng nói ra. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt lại là cười. Cái này có cái gì không tốt? Một công ba việc đâu? Cái gì một công ba việc a? Nguyệt Nhi tỷ, ngươi liền sẽ nói đùa. Ta cảm thấy là lãng phí thời gian. Nam Cung Ly vẫy vẫy đầu nói. Nam Cung Nguyệt lại là không vội không chậm duỗi ra một đầu ngón tay nói ra. Ngươi nghe ta cùng ngươi phân tích. Đệ nhất, tự nhiên là giúp chúng ta Nam Cung đại tiểu thư xử lý sinh nhật Yến. Vô cùng náo nhiệt một lần. Đúng không? Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly lẩm bẩm miệng nói. Ai ưa thích sinh nhật? Ta không có chút nào ưa thích. Nam Cung Nguyệt lại duỗi ra ngón tay thứ hai đầu nói ra. Thứ hai, A Ly ngươi cũng trưởng thành. Ngươi xem một chút, hôm nay tới thế nhưng từng cái thế ra đám công tử ca. Ngươi nếu là có nhìn vừa ý, nói không chừng, trung thân đại sự liền giải quyết. Ngươi đi luôn đi, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi còn nói ta đây. Chính ngươi không phải là so ta càng lớn, cũng còn không có lấy chồng. Dựa vào cái gì nhanh như vậy liền muốn đem ta cho gả đi à? Nói đến đây, Nam Cung Ly lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sẵn giọng, A Ly, lời này ngươi có thể nói sai. Ngươi nếu là kết hôn, cũng không phải gả đi. Toàn bộ Nam Cung thế gia, ai bỏ được đem ngươi cho gả đi à? Đây không phải là tiện nghi nhà khác à? Cho nên, ngươi muốn kết hôn, nhất định phải là người khác gả cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt trộm vừa cười vừa nói. Người khác gả cho ta. Phốc, chẳng lẽ lại, ta cũng cưới cái đại mỹ nữ trở về. Nam Cung Ly cố ý cười nói. Không đứng đắn, là để ngươi chiêu một cái con rể tới nhà đâu. Nam Cung Nguyệt chỉ đến đây tử hội những công tử ca này nhóm. Nói ra, đi thôi, người cái yến hội này chủ nhân. Dù nói thế nào, cũng phải cùng đi với ta chiêu đãi một chút những khách nhân a. Ta mới không đi đâu. Muốn đi ngươi đi. Mà lại, ngươi còn không có nói cái thứ ba chỗ tốt là cái gì đây. Nam Cung Ly ngoài miệng nói không cần. Thế nhưng đã bị Nam Cung Nguyệt cho kéo lên. Hướng về bên ngoài đi đến. Cái này cái thứ ba chỗ tốt mà. Ngươi biết cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư a. Nam Cung Nguyệt nói xong. Mặt mày đều cười đến híp lại. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Nghe có chút quen tai. Các loại, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi nói cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Sẽ không phải là lần trước chúng ta đi nước Pháp chuyên chờ hai ngày đều không có ăn được cái kia. Nước Pháp đầu bếp nổi danh cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư a. Nghe nói như thế, Nam Cung Ly cả người một chút đều nhảy dựng lên. Chẳng lẽ nói dạ tiệc hôm nay liền là cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư chủ bếp. Đương nhiên, hiện tại biết rõ có chỗ tốt a. Ta cũng là nắm ngươi cái này thọ tinh mới có dạng này có lộc ăn. Nghe nói là Tiêu gia tam thiếu đặc biệt vì nịnh nọt ngươi, mới dùng nhiều tiền đại nhân tình, mời đến cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Nam Cung Nguyệt vừa cười vừa nói. Cái kia giá trị, cái khác hai cái chỗ tốt đều là vô nghĩa. Liền cái này cái thứ ba chỗ tốt mới đáng giá. Nam Cung Ly lập tức tâm tình liền trở nên tốt đẹp. Dù sao với tư cách thâm niên Nam Cung gia hai ăn hàng, hai cái này tỉ muội có thể nói là ăn khắp toàn cầu các món ăn ngon. Làm cho các nàng duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là lần trước đi nước Pháp thời điểm không có ăn vào cảm ơn người bỗng nhiên đại sư hải sản xử lý. Dù sao, tại toàn cầu mỹ thực giới, cảm ơn người bỗng nhiên đại sư hải sản xử lý đều là cấp cao nhất, tràn đầy đủ loại tiếng tăm, hơn nữa là có tiền đều không nhất định có thể ăn đến. Lại càng không cần phải nói, mời cảm ơn người bỗng nhiên đại sư về đến trong nhà đến chuẩn bị một trận sinh nhật yến. Cái kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Quốc gia người khó tránh khỏi đều có một loại xính ngoại tâm lý. Cho dù là bọn hắn những thế gia tử đệ này, ở trong nước luôn luôn rất có cảm giác ưu việt, cảm thấy cao người bình thường một bậc. Thế nhưng tại người phương Tây trước mặt, rồi lại đều khó tránh khỏi có một loại tiềm thức tự ti. Lại càng không cần phải nói, cảm ơn người bỗng nhiên vẫn là bị quốc tế tiếng tăm đại sư. Tự nhiên ở kinh thành những thế gia tử đệ này nhóm trong mắt, có thể mời đến loại cấp bậc này đại sư đến đây. Vậy khẳng định là vô cùng có mặt sự tình. Trong đại sảnh, đến từ từng cái thế gia hoa hoa công tử nhóm lần lượt đến. Cái gì Tiêu gia, Lưu gia, Triệu gia, Đông Phương gia các loại đám công tử ca đều tới. Thế nhưng, nếu như chân chính hiểu công việc người lại là có thể nhìn ra một chút đầu mối. Tiêu gia tam thiếu, Lưu gia bát công tử, còn có Triệu gia là Triệu gia sáu thiếu. Cái này tới tuy là đều là chính hiệu con em thế gia, nhưng lại đều không phải chân chính dòng chính người thừa kế. Dù sao, những cái kia chính hiệu dòng chính người thừa kế nhóm, căn bản cũng không có thể sẽ ở rể đến Nam Cung thế gia tới làm con rể tới nhà. Cho nên lần này, đều là đuổi trong gia tộc những cái kia hoa thiên tử địa nhị đại đám công tử ca tới tham gia Nam Cung Ly sinh nhật yến hội. Xinh đẹp kỳ danh đây là một trận sinh nhật yến hội. Trên thực tế, bọn hắn trong âm thầm đều bảo làm Nam Cung Ly tuyển phu đại hội. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.